Hokage siêu thần, chương 28, tập kích, góc truyện audio.com. Khi bầu trời dường như tối hẳn, mặt trăng bắt đầu ló dần từ mờ nhạt đến sáng rõ. Nó tròn như chiếc mâm bạc được treo giữa bầu trời u tối. Trong rừng rậm xa xa có hai người đeo mặt nạ, họ là ám bộ Konoha. Một người cao 1m75 đeo mặt nạ mèo đi bên cạnh hắn, người đồng đội có màu tóc trắng cao 1m6 mấy. Hai người không ngừng tung nhảy trên cành cây. Bỗng người mặt nạ mèo lên tiếng. Nghe nói hôm nay chúng ta bảo vệ 4 đứa trung nhẫn thì phải. Trong đó có cháu gái ngài đệ nhất công chúa Sunet. Ừ, tôi xem tư liệu đúng là nàng. Người đeo mặt nạ tóc trắng giọng nói như một thiếu niên chưa trưởng thành cất giọng đáp. Hừ, 18 tuổi đã trung nhẫn rồi đấy, đám này đúng thiên tài. Mà tôi nghe có đứa nhỏ nhất năm nay 7 tên gì nhỉ? Hatake, Jin thì phải, người đeo mặt nạ mèo kiếm chuyện nói để giải buồn. Hatake Gintoki, thiếu niên tóc trắng đeo mặt nạ nói. Ừ mà tài đâu bằng cậu chứ nanh trắng. 12 tuổi đã thượng nhẫn rồi đây này. Người đeo mặt nạ mèo cười giỡn. Đúng thế, hai người họ là ám bộ được đệ tam cử đến bảo vệ tổ đội Gintoki. Nhưng người đeo mặt nạ mèo có vẻ không biết người đồng bạn nanh trắng của hắn là anh trai của thằng nhóc mà hắn khen. Nơi dựng trại, đang định nhắm mắt liều mạng ăn cá, Jiraiya bỗng thấy Gintoki đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cả tổ đội. Dường như hiểu chiến đấu có vẻ bắt đầu, Gintoki cầm kunai vẽ vời xuống đất rồi nói. Không xác định địch nhân nhưng có thể biết đại khái là sơn tặc, còn có ninja trong đó thì không rõ. Jiraiya thông báo mọi người cẩn thận. Sunet coi chừng nơi đây với Jiraiya. Còn tôi cùng Orochimaru sẽ ám sát chúng rõ chứ? Sao cứ cảm giác mày là đội trưởng thế? Mày là ai mà ra lệnh? Jiraiya chỉ Gintoki nói. Đủ rồi Jiraiya, đây không phải lúc đùa đâu, theo Jin hành động. Orochimaru đưa tay cắt đứt làm nhảm, Jiraiya nói. Tôi tại sao phải canh chừng ở đâu cùng tên ngốc này? Sunet chỉ Jiraiya nói, câm miệng hết đi. Jiraiya lập tức hành động. Còn mày con mắm này, im miệng lại, nếu muốn chết thì cùng đi. Gintoki quát nhẹ cặp mắt sắc bén nhìn Sunet nói. Có lẽ sự nghiêm túc khác thường của Gintoki làm cả đội im lặng, dù hay cái ầm ĩ với hắn Sunet cũng phải ngậm miệng. Nói xong Gintoki cùng Orochimaru hành động, hai người chia hai hướng địch nhân. Trong bóng đêm từng tên sơn tặc ẩn mình trên bãi cỏ cao. Bước chân nhẹ nhẹ đến bên lô hàng đang vận chuyển. Họ không biết rằng có hai bóng đen đang đến gần bọn hắn. Một tên sơn tặc nhịn không được khom người chạy đến phía cái cây bên trong góc đứng đái. Chợt trong bụi cỏ có bóng đen nhỏ lao ra nhanh, làm hắn chưa kịp kêu một tiếng. Thì bàn tay thình lình bịt miệng hắn. Tay phải kẻ đó kéo nhẹ vào cổ hắn. Chỉ thấy mảnh máu từ cổ phun ra trong im lặng. Cứ thế liên tiếp vài tên sơn tặc đang nấp ở đống cỏ cao có tên đang nằm bị vặn cổ quay luôn về đằng sau. Bỗng bên trái đội quân của chúng vang lên tiếng la. Là một đám sơn tặc giật mình đứng dậy hết, cầm vũ khí lao vào xe hàng tấn công. Có lẽ tiếng la là một hiệu lệnh. Gintoki biến thân thành sơn tặc bên trong, thấy bọn chúng lao vào thì hắn lùi phía sau. Mè những thằng chạy sau cùng. Quả như thế, luôn có những thằng phế nhất trong đội, luôn đi sau cùng. Hắn khom người từ từ rồi lao nhanh tới sau lưng tên đó, che miệng hắn cắt cổ trong nhanh chóng rồi chuyển sang mục tiêu khác. Vài phút sau đã có mười mấy tên chết trên tay hắn. Lần đầu tiên giết người mà hắn chả có phản ứng gì, nếu kiếm cho có thì đó là hưng phấn, không biết phải do tộc Saiyan hay không mà hắn càng giết càng thấy thoải mái đến nỗi cũng nghĩ bản thân thật biến thái. Khi hắn đang định kết liễu một tên sơn tặc thì thằng này ngừa hàng hay sao mà bỗng quay đầu lại, làm Gintoki giật mình. Thằng đó cũng thế, hai đứa nhìn nhau đến thâm trầm. Chợt nghĩ điều gì, tên sơn tặc muốn la lên, Gintoki nhanh tay đá nát bi thằng đó, rồi tay phải cầm kunai đâm từ cằm lên đỉnh đầu hắn rồi tách nó ra như trong phim kinh dị. Làm xong hết thảy hắn thở phào, mẹ làm tao sợ muốn đái ra quần. Ở một bên khác đang chiến đấu, Orochimaru khuôn mặt tái nhợt khác với Gintoki, dường như lần đầu giết người làm hắn tái cả mặt. mùi máu tanh tưởi xông vào mũi làm dạ dày hắn rối loạn, chỉ cần hắn nghĩ đến sự kinh tởm là hắn có thể ói ra bất cứ lúc nào. Hệ thần kinh con người khi phản ứng đến cái đáng ghét cùng kinh tởm kết hợp với mùi vị chân thật, nó tự động điều hòa bằng cách ói ra làm giảm bớt sự căng thẳng của thần kinh, đang chống đỡ cho không ói. Orochimaru bất chợt bị tên sơn tặc chém tới, hắn lăn mình né tránh rồi lộn ngược ra phía sau. Tay trái phóng 3 miếng shuriken vào địch, nhưng có vẻ tên này khó chơi. Tên sơn tặc quơ đao đánh tan shuriken rồi gác đao lên vai, nhìn Orochimaru nói. Thằng nhóc dám giết anh em tao muốn chết. Đáp lại hắn là một bàn tay dưới đất giơ lên nắm chân hắn kéo thẳng xuống mặt đất. Đây là thổ độn. Địa tâm trảm thuật. Orochimaru cầm kunai nhìn cặp mắt sợ hãi của tên cướp đâm thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống làm máu tung tóe vào mặt hắn kèm theo màu trắng của não. Orochimaru khuôn mặt trắng bệt, tay hơi rung. Hắn khẽ liếm môi lẩm bẩm. Đây là lần cuối cùng ta sợ. Cảm ơn mày đã dạy tao điều đó. Cái chết của mày không vô ích đâu. Một bên xe hàng đang chiến đấu, Jiraiya khuôn mặt tái xanh cầm kunai run rẩy. Bỗng tiếng la của thiếu nữ vang lên. Đồ ngu, Jiraiya phía sau. Nghe được tiếng la đó hắn nhanh tay kết ấn. Phía sau hắn một bàn tay cầm đao đã đâm xuyên ngực Jiraiya, nhưng khi người đó định cười lớn thì thi thể Jiraiya biến thành cột gỗ. Một thanh kunai không biết lúc nào đã xuyên ngực hắn. Đôi tay run rẩy, Jiraiya rút kunai từ sau kẻ địch nhìn đẫm máu đôi tay hắn lẩm bẩm. Tôi giết người rồi, cách chương.